Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 958, lệ quỷ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được giải thích như vậy, sắc mặt những người khác lập tức tái nhợt tánh đèn có thể thu hút quỷ đến. Cái này sao có thể? Nếu như đây là sự thật, vậy việc bọn hắn đợi trong phòng chẳng khác nào là chờ quỷ đến giết. Đột nhiên nghe được kết luận này, ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng khó có thể tin. Các ngươi dựa vào cái gì mà dám đưa ra kết luận như vậy? Chẳng lẽ không sợ đoán sai sao? Rất đơn giản, chẳng phải có phòng nào đó bị giấy viết thư màu đen dán kín hay sao? Tô Viễn bình thản nói, nếu như ta không nhớ lầm, giấy viết thư màu đen không có khả năng ngăn cản lệ quỷ, chỉ có thể nhóm lửa để dẫn lối trong bưu cục, giúp tín sứ thoát khỏi chốn linh dị, nhưng gian phòng đó lại dùng giấy viết thư che kín tất cả khe hở. Các ngươi không thấy kỳ quái sao? Đó vốn là để ngăn cản ánh đèn, rõ ràng là đã có những người khác phát hiện ra vấn đề ở đó, còn các ngươi, so với họ thì kém xa, cũng coi như các ngươi may mắn khi gặp được chúng ta. Lời này là sự thật, không có cách nào phản bác. Ngay lúc này, Dương Gian bỗng sầm mặt lại, dường như cảm nhận được điều gì. Đó, có quỷ yến rồi. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn. Ở hành lang cách đó không xa, trên vách tường không biết từ khi nào đã xuất hiện một bậc thang. Trên bậc thang, một thân ảnh quỷ dị đang chậm rãi bước xuống. Đó là một thân ảnh mặc áo vải đen, dây vải đen, toàn thân khô gầy, nghiêm mặt, không thể thấy rõ dáng vẻ, nhưng mang lại cảm giác giống như là xác chết vừa leo ra từ quan tài. Đây là lệ quỷ đang dạo chơi vào ban đêm quỷ mở cửa ổ. Có phải là phần linh dị mà La Văn Tùng tự tách ra? Tô Viễn lập tức trở nên cảnh giác, con quỷ này rất hung hãn. Không phải loại lệ quỷ dễ đối phó, nó có một loại liên kết bí ẩn với bưu cục quỷ, và dù đóng đỉnh vào quan tài cũng không thể ngăn chặn, chỉ có thể đối kháng trực diện. Dương Gian, cùng nhau ra tay, không được cho con quỷ này cơ hội ra chiêu. Vậy còn chúng ta thì sao? Tất cả các ngươi dựa sát tường, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, tất cả mọi người gắt gao dán vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trên trán và phía sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bao gồm cả Liễu Thanh Thanh và Lão Ưng lúc này cũng không dám thở mạnh, im lặng dựa vào tường. Bọn họ hiểu rất rõ rằng khả năng sống sót khi đối kháng với lệ quỷ là rất thấp, nên chi bằng đánh cược vào một chút vận may. Có lẽ quỷ sẽ không để ý đến bọn họ. Đứng ở phía sau cùng, Lão Ưng lúc này đã nghe rõ tiếng bước chân nặng nề tiến sát đến, không khí xung quanh cũng có sự chuyển động, mang theo một mùi thi thể không thể xua đi. Dù không thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng dựa vào các chỉ tiết xung quanh, cũng có thể đoán được quỷ ngay trước mặt hắn. Nếu lúc này Lão Ưng đưa tay ra, thậm chí có thể chạm vào lệ quỷ. Trong tay hắn cầm một thanh thương cũ kỹ, chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Tô Viễn và Dương Gian đứng ở phía trước, chắn đường đi của quỷ. Con quỷ này hung hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn cả quỷ gõ cửa. Đoán chừng lúc trước La Văn Tùng đã run tay cắt một phần lớn khi tách phần linh dị của mình, nên mới có hai quy luật chết chóc khác biệt. Mở cửa là phải chết, tắt đèn là phải chết. Loại quy luật này dường như đặc biệt nhắm vào những tín sứ trong bưu cục, cũng không rõ có phải cố ý hay không. Không do dự, Tô Viễn lập tức ra tay trước. Quỷ có hai quy luật chết chóc, mở cửa phải chết và tắt đèn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, bọn họ đều đang ở hành lang, căn bản không có cánh cửa nào để mở, nên cách duy nhất quỷ có thể tấn công họ là tắt đèn. Không chút do dự, thân hình của Tô Viễn đột nhiên biến đổi. Sở Nhân Mỹ lặng yên xuất hiện, sau lưng một đầu sợi tóc kinh khủng điên cuồng sinh trường, hướng ra xung quanh lan tràn. Rất nhanh, những sợi tóc ấy như những con mãng xà màu đen khổng lồ, quấn chặt lấy bóng đèn trên hành lang. Vào khoảnh khắc này, quỷ cũng đã dừng bước, dường như cảm nhận được điều gì đó, vươn cái cổ cứng đờ lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, để lộ chiếc đầu lâu đầy tử khí. Ngay trên đỉnh đầu nó, có một chiếc đèn, nhưng bây giờ là ban đêm, chiếc đèn này tất nhiên đang trong trạng thái tắt. Thế nhưng điều không thể tưởng tượng nổi là, ngay khi quỷ ngẩng đầu, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc Bóng đèn đã tắt, bóng đèn ấy bỗng bắt đầu sáng lên từng chút. Một, loại ánh sáng này không sáng lên nhanh chóng như khi bật công tắc, mà giống như một dây kém đang được nung nóng, dần dần. Sáng rực lên, nhưng ánh đèn còn chưa kịp sáng hẳn, quỷ phát của sở nhân Mỹ đã nhanh chóng quấn quanh, nhất thời không còn ánh sáng nào lọt ra, linh dị bị ngăn cách, không thể thành công kích hoạt. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng ra tay, dưới chân hắn một tầng bóng đen nồng đậm tràn ra, bao phủ dấu chân của lệ quỷ trước mắt, chuẩn bị phát động đao bổ củi nguyên rủa, tách rời lệ quỷ này sống sờ sờ. Nhưng khi hắn vừa kết nối môi giới, chuẩn bị hành động, ở hành lang tầng 4, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Lít nha lít nhít, những người này thuộc các thời đại khác nhau, cả nam lẫn nữ. Đều là những tín sứ trước kia của tầng 4. Trong số những bóng người này, Dương Gian nhanh chóng tìm thấy hình ảnh của lệ quỷ, sau đó dùng đao bổ củi chém xuống. Trong môi giới, hình ảnh của lệ quỷ bị hắn chém làm hai đoạn. Năng lực khủng khiếp của đao bổ củi bộc phát, cả tầng lầu đều bị ảnh hưởng nặng nề, tựa hồ như do linh dị và linh dị gây ra xung đột lớn, tất cả bóng đèn trên hành lang đều đồng loạt nổ tung, nhưng tình huống quỷ dị lại xuất hiện, quỷ không bị tách rời như dự tính, ngược lại, vào khoảnh khắc bóng đèn nổ tung, quỷ đột ngột biến mất không còn dấu vết, một đao của Dương Gian dường như không đạt được hiệu quả. Như dự đoán, trong bưu cục quỷ vẫn tồn tại thứ gì đó đáng sợ hơn, quỷ cũng không đơn giản như tưởng tượng, dường như còn có sự liên kết nào đó, không phải một cá thể đơn độc. Tập kích thất bại, quỷ không thể bị tách rời. Nhưng may mắn là quỷ cũng chưa bắt đầu tấn công, tất cả mọi người vẫn bình an vô sự. Sở nhân Mỹ từ từ thu hồi quỷ phát, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Giờ phút này, trạng thái của Dương Gian không hề tốt, trên trán hắn xuất hiện một vết nứt màu đỏ dữ tợn, kéo dài dọc theo khuôn mặt, đến cổ, rồi đến ngực, dường như cả người hắn muốn nứt vỡ ra. Huyết dịch đặc sệt chảy ra từ vết nứt. Sau khi sử dụng đao bổ củi, tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện. Nguyên rủa đồng thời bộc phát trên cơ thể hắn. Những vết thương này không chỉ xuất hiện trên thân thể, mà ngay cả quỷ ảnh dưới chân hắn cũng đang tan vỡ. Đây là lý do Tô Viễn không tính đến việc dùng đao bổ củi, bởi vì cái giá phải trả khi sử dụng nó là quá lớn. Loại lệ quỷ mà hắn kiểm soát không giống loại của Dương Gian. Không có hình thể, chỉ là quỷ ảnh đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là sở nhân Mỹ, Toshio hay Sadako, tất cả đều là những lệ quỷ có hình thể, cách chương.